Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59 Phụng chỉ bá đạo nhan Toto. Chương 59 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng Khơ Phùng Mạn Lâm ra thế ở. Trong giới không phải bí mật, không giống Thượng Hàm Tình Dựa Ba Ba. Phùng Mạn Lâm từ gia gia bắt đầu, chính là khúc nghệ thế gia. Tới rồi nàng nơi này, càng thích điện ảnh vòng. Nàng tuy rằng trong nhà cũng nuông chiều, nhưng cũng là có yêu cầu. Nàng thành thành thật thật nghiêm túc học tập, nỗ lực khảo tới rồi học viện điện ảnh. Đứng đứng đắn đắn chính quy xuất thân. Tuy rằng ở trong giới gia thế ngạo nhân, nhưng nàng tự mình cho rằng nỗ lực trình độ không thể so người khác kém ở siêu gen thải bình nhân. Vật này, theo đạo lý Phùng Mạn Lâm là như thế nào cũng chướng mắt. Hôm nay cũng không biết đại tiểu thư có phải hay không bị kích thích lớn. Thế nhưng một hai phải diễn, nàng người đại diện ở bên cạnh bất đắc dĩ. Phùng Mạn Lâm một hai phải như vậy tùy hứng, người đại diện cũng không có cách. Hơn nữa, cái này phim truyền hình xuất phẩm phương như vậy cường đại. Cuối cùng thành phẩm khẳng định kém không được, có thể cùng một chúng diễn viên gạo cội ma hợp học tập một chút. Cũng đúng đi. Trong nhà biên khẳng định cũng sẽ duy trì, Tần Sương xem Phùng Mạn Lâm này tư thế. Không khỏi lòng nóng như lửa đốt, vội vàng đi đẩy bên cạnh người đại diện. Mã tỷ, phía trước Mã tỷ không phải nói nàng cố ý đem tin tức thả ra đi. Hết thảy đều ở nàng đoán trước bên trong sao. Hiện tại đây là có chuyện gì? Nhan Tô Tô diễn Giang Lưu Phương là vô luận như thế nào cũng không động đậy nổi. Chẳng lẽ liền Giang Thải Bình nhân vật nàng cũng không có sao? Họ Mã người đại diện cũng có chút hoang mang lo sợ. Nàng chỗ nào biết làm sao bây giờ? Nàng ban đầu đem tin tức thả ra đi, chỉ cho rằng chính mình phóng chính là tin tức giả a. Nơi nào tưởng được đến tin tức chẳng những là thật sự. Cư nhiên so tin tức giả khuếch đại thật đúng là đâu. Hiện tại sông nước phong vân ván sắt định đinh là muốn thượng quốc gia đài giờ vàng. Cố tình nàng thả ra đi tin tức hấp dẫn nhiều người như vậy lại đây. Nhan Tô Tô nhân vật không ném, nàng lại biến khéo thành vụng, ngược lại muốn đem Tần Sương nhân vật làm rớt, bằng không, chẳng sợ diễn không được Giang Lưu Phương, lấy sông nước phong vân hiện tại tư thế. Có thể diễn Giang Thải Bình cũng là thực tốt nha, họ Mã người đại diện miễn cưỡng banh ra một chương. Tươi cười nhìn về phía Chu Anh Đạm, Chu Tổng, ngài xem Sương Sương ngày hôm qua liền bôn đoàn phim tới. Lúc ấy cho nàng định nhân vật chính là Giang Thải Bình. Phùng Mạn Lâm người đại diện nhưng không ăn chay, định rồi Giang Thải Bình, kia vừa mới ngũ tổng ở thời điểm. Ngài nói như thế nào Tần Tiểu Thư là muốn diễn Giang Lưu Phương đâu? Tần Sương người đại diện nhất thời một nghẹn, nói không ra lời, nếu thừa nhận, chính là nói các nàng đã được bê giác, lại muốn a giác, nếu không thừa nhận, làm trò nhiều người như vậy mặt nhi. Cái này dối, không hảo giải a Tần Sương khổ sở mà cúi đầu muốn khóc. Chính mình hảo hảo nhân vật lăn lộn tới lăn lộn đi. Thế nhưng liền như vậy muốn lan lộn ném mơ siêu Phùng Mạn Lâm người đại diện đỡ Phùng Mạn Lâm lên. Cho nàng đệ khăn giấy. Sau đó hướng Chu Anh Đạm cười nói. Chu Đạo, chúng ta Mạn Lâm ngày hôm qua vừa nghe nói là ngài diễn muốn nhận người. Suốt đêm từ thành phố B hoạt động hiện trường chạy tới. Nàng đứa nhỏ này quật, vừa mới Giang Lưu Phương không tuyển thượng, Giang Thải Bình cũng tưởng thượng. Ngài xem. Cấp một cơ hội đi, không nói ra thế, liền lấy Phùng Mạn Lâm hiện tại tác phẩm cùng tài nguyên. Tưởng diễn Giang Thải Bình kia thật là dư giả, nàng nếu quyết tâm tưởng diễn, thật không người khác chuyện gì tuyển giác đạo diễn ở một bên. Chỉ lo lắng Phùng Mạn Lâm chỉ là nhất thời khí bất quá mới muốn cướp Giang Thải Bình nhân vật này. Không khỏi hỏi, Phùng Tiểu Thư, ngài đương kỳ bài đến khai sao? Phùng Mạn Lâm ngẩng đầu lên nói, ta đem khác an bài đầy. Chu Anh Đạm khẽ nhíu mày, Giang Thải Bình nhân vật này kỳ thật quan trọng trình độ hữu hạn. Nhưng phía trước thượng quốc gia đài tin tức thả ra đi. Tới nhiều người như vậy, hắn thân là đạo diễn, ở trong vòng phải có cái giao đãi. chẳng sợ Phùng Mạn Lâm điều kiện lại hào, bọn họ như vậy đoàn phim, nên có lưu trình còn phải có. Chu Anh Đạm mở miệng nói. Vậy như vậy, Giang Thải Bình nhân vật này, các ngươi còn cố ý hướng, xác định chính mình đương kỳ có thể. Trước báo danh, chúng ta lại an bài một vòng thử kính, Phùng Mạn Lâm người đại diện liền có điểm không rất cao hứng. Phùng Mạn Lâm lại chưa nói cái gì, nhanh nhẹ tiến lên báo danh, thử kính liền thử kính. Nàng thế nào cũng phải cùng Nhan Tô Tô một cái đoàn phim không thể. Nàng chính là muốn nhìn, Nhan Tô Tô là như thế nào làm được. Họ Mã người đại diện vừa thấy, cũng trước mắt sáng ngời. Ra mặt dày muốn đi lên cấp Tần Sương báo danh, tuyển giác đạo diễn trực tiếp cười. Mã Tổng, này nhưng thực xin lỗi. Giang Thải Bình cùng Giang Lưu Phương không phải một người sức song giác. Nguyên bản Giang Thải Bình định rồi Tần Tiểu Thư, nhưng buổi sáng ngài đã cho nàng báo Giang Lưu Phương. Cam chịu chính là từ bỏ Giang Thải Bình nhân vật này nha, họ Mã người đại diện ngẩn ra. Tuyển giác đạo diễn đã nói. Cảm ơn ngài cùng Tần Tiểu Thư đối sông nước phong vân duy trì. Này liền muốn đổi người. Liền câu, hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác đều không muốn nói. Tả Tinh Giác cười lạnh một tiếng. Này có người a, còn tưởng rằng dưới bầu trời này liền số nàng thông minh nhất đâu. Trên đời nào có không ra phong tường đâu. Chính mình đã làm cái gì? Trong lòng không điểm số sao? Họ Mã người đại diện lập tức biến sắc, Tần Sương càng là ngượng nghịu nan kham mà cúi đầu. Phía trước vị này họ Mã người đại diện xác thật lời thề son sắt về phía nàng bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không có người biết là nàng thả ra đi tiếng gió. Đột nhiên tới nhiều người như vậy thu được tin tức, đoàn phim đại lão nhiều như vậy. Sao có thể tra không đến tin tức, họ Mã người đại diện còn tưởng mở miệng nói cái gì? Tần Sương mặt đỏ tai hồng, lại nghiến răng nghiến lợi nói. Mã Tổng, chúng ta đi thôi, nhiều như vậy một đám xuất đạo tiểu hoa đứng ở bên cạnh. Nàng không nghĩ gọi người khác lại nhìn chính mình náo nhiệt. Còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao? Họ Mã người đại diện trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Người đều 26, cơ hội còn có thể có bao nhiêu? Còn muốn thể diện, Tần Sương một dậm chân. Ngươi không đi đúng không? Ngươi không đi ta đi. Tần Sương xấu hổ và giận dữ đan xen, quay đầu liền chạy, họ Mã người đại diện vừa thấy, lập tức tức muốn hộc máu mà đuổi theo. Ngươi cho ta trở về. Ngươi cho ta trở về. Ngươi có nghe hay không? Xong việc bát quái Tuần San đem tin tức bổ sung hoàn chỉnh. Tần Sương cùng ngày cùng vị này họ Mã người đại diện ở sân bay đại xào một trận. Mặt sau giải ước, lại sau lại nghe thế vị Tần Sương tiểu thư tin tức đã là thật lâu về sau, đá đi rồi làm sự. Kế tiếp chính là chính thức thử kính, Phùng Mạn Lâm thực lực xác thật không làm thất vọng nàng chính mình tự tin. Chu Anh Đạm cùng Tống Triều Thập một chúng trong giới lão nhân cho nhau trao đổi ánh mắt. Tuy rằng không có đương trường công bố. Nhưng mọi người đều trong lòng hiểu rõ kế tiếp còn có tuổi trẻ đồng lứa nam hài tử bên kia nhân vật. Cũng không thoải mái, đã không có xuất phẩm Phương Đại Lão chụp bàn, lại không có Nhan Tô Tô loại này khảo thí biểu hiện đáng sợ tuyển thủ treo lên đánh toàn trường. Trần áp sở hữu không phục, tự nhiên vẫn là muốn dựa theo giống nhau lưu trình một đám mà thử kính. Như thế nào cũng đến cấp mọi người một cái giao đãi không phải. Nhiều như vậy người, một đám xem xuống dưới, Chu Anh Đạm chính là ba đầu sáu tay cũng không đủ. Sở hữu chủ sang tự nhiên một cái không rơi bị chộp tới hỗ trợ. Cùng đoàn phim không tính đặc biệt quen thuộc Đồ U Liên cũng không thể may mắn thoát khỏi, mà toàn. Bộ đoàn phim vội vàng xử lý thử kính sự tình, Nhan Tô Tô cùng Hoắc Lang đã bị kéo đến một bên. Vị kia quốc gia đài tới vi đạo chính cười tủm tỉm ở cùng bọn họ liêu kịch bản. Liêu sáng ý, Chu Anh Đạm đã sớm nhìn đến hắn đi qua, nghĩ dù sao hiện tại đoàn phim vội vàng đâu, nhưng không ai có rảnh đi hầu hạ vị này. Giao cho Nhan Tô Tô cùng nàng người đại diện, tuổi trẻ diễn viên cũng hơn nhân mạch, lưỡng toàn tề mỹ, vi đạo cười tủm tỉm, ta xem Tô Tô ngươi vừa mới đáp đề đáp đến như vậy hào. Nguyên lai là học gì đó, cũng là hậu cần phương hướng sao? Nhan Tô Tô vội vàng lắc đầu. Không có, ta không phải học cái này phương hướng. Vì đạo Nga, một tiếng. Đó có phải hay không trong nhà có trưởng bối làm cái này nha? Nhan Tô Tô thực mê hoặc. Không có a, đây là ta lần đầu tiên tiếp xúc cái này lĩnh vực. Vừa mới các nàng hỏi cũng đều thực thô thiển a, vì đạo cười. Không hề truy vấn, ngược lại nói hướng về phía Nhan Tô Tô phía trước chụp điện ảnh cùng phim truyền hình. Nghe nói Hoắc Lang cư nhiên là chân tướng sản xuất, vị này vì đạo là TV biên đạo, lại cũng ở trong vòng hỗn quá rất dài một đoạn thời gian. Không khỏi cùng Hoắc Lang cho tới cùng nhau chờ đoàn phim bên kia vội xong. Thỉnh vì đạo một đạo qua đi ăn cơm thời điểm. Vị này vì đạo đã bắt đầu cùng Hoắc Lang thương lượng muốn như thế nào hợp tác rồi. Thấy toàn quá trình Nhan Tô Tô, rõ ràng cảm giác lão bản cũng không nói gì thêm nha. Vì cái gì cảm giác giống như lão bản lại nhiều một cái giúp hắn kiếm tiền người. Vị này quốc gia dưới đài tới vì đạo mang theo sông nước phong vân đoàn phim công tác thuận lợi. Đẩy mạnh tin tức tốt phản hồi thành phố B, mà đoàn phim bên này. Chủ yếu diễn viên đã xác định, Giang Thải Bình quả nhiên định chính là Phùng Mạn Lâm, sở hữu diễn viên đương kỳ đều không ra tới. Chu Anh Đạm mang theo sở hữu diễn viên đóng cửa khai kịch bản sẽ. Cái này kịch bản sẽ, chỉ biết quá một ít quan trọng cảnh tượng, cũng không hội sở có cốt truyện đều thẳng đến. Mục đích là hy vọng diễn viên đối chính mình nhân vật ở toàn bộ trong cốt truyện hình dáng có một. Cái nhận chi, biết thế nào đi xây dựng nhân vật hình tượng, lần này kịch bản sẽ thượng. Nhan Tô Tô cũng thật sự kiến thức tới rồi. Vì cái gì mọi người đều tán thành Tống Triều Thập, thật sự là, quá lợi hại. Tống Triều Thập cùng Đỗ U Liên quá kịch bản. Trước nửa đoạn mấu chốt tình tiết có một câu vô cùng đơn giản lời kịch. Người ăn sao, liền câu này lời kịch. Trước nửa đoạn liền xuất hiện 3 lần, lần đầu tiên xuất hiện. Là ở thân cận thời điểm, người giới thiệu hai bên tình huống vừa nói, lưu lại bọn họ hai người nói chuyện, Giang Tín Dương co quắp khó an, bổn miệng vụng lưỡi bật thốt lên câu đầu tiên cư nhiên là. Ngoặc kép, người ăn sao, tuổi trẻ tân quyên lị dung mạo rào hào, người theo đuổi đông đảo, nào có nam thanh niên gặp mặt nói như vậy, nhất thời đã bị chọc cười. Tống Triều Thập sắm vai Giang Tín Dương khẩn trương đến cái trán đều có mơ hồ hãn tích, vụng về mà giải thích, vừa mới người giới thiệu nói quá nhiều, hiện tại đã qua cơm trưa điểm, ai, xin lỗi, tân quyên lị trong nhà thành phần không tốt, từ nhỏ liền mất cha mẹ, nghe được thanh niên nói như vậy, đột nhiên liền đánh nội tâm cảm thấy ấm áp. Chậm rãi bắt đầu cùng thanh niên này hàn huyên lên, càng thêm tán thành hắn giản dị nhân phẩm. Siêu lần thứ hai xuất hiện. Là ở hai người kết hôn cùng ngày, muốn đi lãnh chứng, Tống Tín Dương cưỡi tân mua xe đạp tới đón tân lị quyên. Nàng đổi tân sợi tổng hợp áo sơ mi, đánh phấn mặt, đồ son môi, vẻ mặt ngượng ngùng ở dưới lầu chờ hắn. Tống Tín Dương xem ngây người. Ở hàng xóm nhóm cười vang cùng xô đẩy chung, hắn đi đến tức phụ bên người. Câu đầu tiên lời nói lại là nhỏ giọng hỏi nàng, người ăn sao, trong ánh mắt lộ ra quan tâm, hôn lễ một bận rộn chính là cả ngày. Hắn lại sợ tức phụ bị đói, vội vàng tắc khăn tay bao điểm tâm qua đi. Tân quyên lị ngọt ngào cười. Gật gật đầu, nhận lấy, ngồi trên xe trên ghế sau từ từ ăn lên, lần thứ ba. Là Giang Tín Dương bỏ tù, tân quyên lị trong lòng mọi cách chua xót rối rắm, ngọt ngào nhật tử còn không có bắt đầu, liền lâm vào như vậy phong ba bên trong, Giang phụ Giang mẫu chua xót mà đối nàng nói đúng không trụ. Giang Tín Dương trời xui đất khiến thế đệ đệ đỉnh tội. Nhất thực xin lỗi chính là nàng, nhưng việc đã đến nước này, nếu như đi nói rõ ràng. Giang gia hai cái nhi tử khả năng đều giữ không nổi, tân quyên lị các bạn thân sôi nổi khuyên nàng. Này một phán đi vào 10 năm sau, một nữ nhân trong cuộc đời có mấy cái 10 năm, nàng cùng Giang Tín Dương luyến ái kết hôn cũng không có bao lâu. Thừa dịp không có gì cảm tình, chạy nhanh đem hôn ly, nhị gà cũng so treo ở một cây chết trên cây cường. Tần Quyên Lỵ đi thăm tù, nước mắt lau lại lưu, chảy lại sát, Giang Tín Dương vẻ mặt chật vật mà ra tới. Nhìn đến là nàng, vẫn là nỗ lực lộ ra một cái chua xót tươi cười. Như thế nào thời gian này tới? Ngươi, ăn sao? Tần Quyên Lỵ oa, mà khóc ra tới. Tưởng nhào lên đi đánh hắn, lại bị hàng rào sắt ngăn trở. Nàng đỡ hàng rào, trong lòng lại biết, đúng rồi, chính là người này, chẳng sợ hắn thành thực mắt nhi. Hắn bổn đến không dược y, nhưng chính là hắn, đồ u liên thu khóc nức nở. Chiều bên cạnh Nhan Tô Tô chớp chớp mắt, một lóng tay Tống Triều Thập, lấy khẩu hình nói, lợi hại đi, Nhan Tô Tô phục hồi tinh thần lại, nho nhỏ thở phào, đồ lão sư ngươi rõ ràng cũng siêu lợi hại. Nhan Tô Tô đương nhiên cũng kiến thức quá Bùi Phương kỹ thuật diễn. Nhưng là nói như thế nào đâu? Cái loại này các đại lão cùng đài đua diễn cảm giác là không dạng. Không giống nhau, phía trước ở chân tướng. Thật là ủy khuất Phương tỷ, kịch bản chọn tình tiết liền như vậy quá đến bay nhanh. Thực mau đến phiên tiểu đồng lứa lên sân khấu. Mấy cái thiếu niên diễn viên diễn phân trước nhảy quá. Nhan Tô Tô mấy cái giang ra đời thứ ba diễn phân lên sân khấu, đây là Nhan Tô Tô lần đầu tiên nghe. Được Giang Lưu Phương chỉnh thể cốt truyện, không khỏi càng nghe liền càng có loại cảm giác quen thuộc. Nhịn không được trộm đi xem mặt sau Hoắc Lang, Chu Anh Đạm ho khan một tiếng. Nhan Tô Tô, ngươi cùng Phùng Mạn Lâm quá một đoạn, đợi chút lại cùng Ôn Tuấn Danh quá một đoạn, Nhan Tô Tô không dám lại phân tâm. Vội vàng đáp ứng xuống dưới, nàng chỉ nhớ hảo, lời kịch đã gặp qua là không quên được, trung học thời đại Giang Lưu Phương, chỉnh thể không bằng Giang Duệ Miểu mấy cái nam hài đến Giang Phụ Giang Mẫu thích. Nhưng Giang Tín Dương cùng Tân Quyên Lỵ bởi vì phía trước lao ngục tai ương. Cái này nữ nhi đến tới không dễ, thả chỉ có này một cái hai từ, từ nhỏ thân thể không tốt. Liền thập phần sủng ái, Giang Tín Dương ở cái kia niên đại là thượng quá học người. Rất coi trọng nữ nhi giáo dục, những cái đó năm cho dù hắn bởi vì phía trước trải qua ở trong xã hội bị chịu kỳ thị. Mưu sinh không dễ, quần áo của mình dày bổ lại bổ, cũng chưa bao giờ sẽ hủy khuất nữ nhi giáo dục ở đại gia đình lạnh nhạt cùng tiểu gia đình ấm áp đối. Lập như vậy tiên minh. Làm Giang Lưu Phương đứa nhỏ này từ nhỏ liền sớm tuệ biết sự. Đường huynh đường tỷ nhóm gia cảnh ưu việt, những cái đó món đồ chơi, tân triều quần áo, Giang Lưu Phương chưa bao giờ hâm mộ, ở Giang Phụ dẫn đường hạ, nàng từ nhỏ thích đọc sách, ưu dị thành tích vẫn luôn là Giang Phụ kiêu ngạo, cái loại này học sinh xuất sắc bình tĩnh cùng. Trưởng thành sớm, Nhan Tô Tô biểu hiện đến đúng mức. Nhưng ở một chúng diễn viên gạo cội xem ra, là tuyệt đối đủ tư cách, ít nhất Nhan Tô Tô cùng Tống Triều Thập, Đồ U Liên đúng rồi mấy chàng lời kịch, đều không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không xuất hiện áp diễn tình huống, cùng Phùng Mạn Lâm mấy chàng cũng rất là tự nhiên sinh động. Này còn không có ma hợp quá, tin tưởng chân chính bắt đầu quay lúc sau hiệu quả càng tốt, vấn đề xuất hiện ở Giang Lưu Phương Lưu. Học trở về lúc sau cảnh tượng, Chu Anh Đạm nhịn không được nhíu mi. Câu này, lại đến một lần, Nhan Tô Tô bị đánh gãy một chút. Nàng ngừng lại, hướng Tống Triều Thập lặp lại một lần lời kịch. Ba ba, chúng ta hẳn là mua một trận phi cơ. Không, không chỉ một trận, chúng ta hẳn là nhiều mua mấy giá. Tổ kiến chính mình cơ đội, Nhan Tô Tô lời kịch niệm không có bất luận vấn đề gì. Nhưng Chu Anh Đạm nhăn mày không có buông ra, Đồ U Liên nhịn không được nhắc nhở nói. Cái này địa phương, Tô Tô ngươi khẩu khí cường ngạnh điểm nha. Ngươi làm nữ nhi, nhìn xa trông rộng, thấy được ngành sản xuất tương lai. Kiến nghị phụ thân đầu tư, ngươi là đúng lý hợp tình nha. Đừng sợ, ngươi lại đến một lần, Nhan Tô Tô hít sâu. Nỗ lực vứt bỏ rớt trong đầu ý niệm, nàng ngồi ngay ngắn, thẳng thắn sống lưng. Dựa theo Đồ U Liên yêu cầu, đúng lý hợp tình mà một lần nữa nói một lần, ba ba, chúng ta hẳn là mua một trận phi cơ. Không, không chỉ một trận, chúng ta hẳn là nhiều mua mấy giá, tổ kiến chính mình cơ đội. Đồ U Liên gật đầu, Lúc này đây miễn cưỡng hảo một ít, kết quả Tống Triều Thập bên kia thình lình tiếp câu lời kịch. Lưu Phương, người biết một trận phi cơ bao nhiêu tiền sao? Nhan Tô Tô dựa đồ u liên thêm vào sống lưng trong phút chốc uể oải đi xuống. Suy yếu mà nói, một trận vận chuyển hàng hóa phi cơ, lỏa cơ cũng muốn hơn 1 tỷ. Cái này cũng chưa tính huấn luyện phí, vận duy phí, ta vừa mới tra, Tả Tinh Giác nhịn không được bật cười ra tiếng. Nếu không nói như thế nào Tống Triều Thập lợi hại đâu. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Nhan Tô Tô lời kịch vấn đề ở nơi nào. Này tiểu cô nương chính mình đều không có biện pháp thuyết phục chính mình đi làm vài tỷ đầu tư. Nàng như thế nào có thể đúng lý hợp tình nói ra thuyết phục người khác đâu. Nhan Tô Tô buồn rầu mà nhéo di động thượng mới vừa tra con số. Hơn 1 tỷ đâu, hơn 10 mặt sau theo 80. Nàng cảm thấy chính mình vì làm thực nghiệm muốn kiếm như vậy nhiều tiền cũng đã thực khoa trương. Hiện tại cư nhiên có người một hơi phải tốn hơn 1 tỷ. Còn không chỉ, kiến cái cơ đội, như thế nào cũng đến 10 giá phi cơ, kia đến hơn 100 triệu, hơn 10 mặt sau đến cùng 90, kia có thể kiến vài cái phòng thí nghiệm. Bần cùng thiếu nữ Nhan Tô Tô tỏ vẻ nàng xác thật có điểm tưởng tượng không ra ô ô. Đồ U Liên giờ khóc giờ cười, muốn phê bình đi, hài tử nghiêm túc là chuyện tốt à, không nghiêm túc như thế nào ra trò hay. Nhưng này quá tích cực đi, nàng chính mình đều không tin, còn như thế nào nhập diễn? Bên cạnh Phùng Mạn Lâm lại vẻ mặt lý giải không thể. Người quản nó 2 tỷ vẫn là 3 tỷ đâu, chồng lên ngươi tự tin báp, nói thẳng mua không phải xong rồi. Chu Anh đạm nhịn không được cười. Phùng Mạn Lâm, vậy ngươi tới thử một lần. Phùng Mạn Lâm từ nhỏ ở phim trường lớn lên. Tống Triều Thập vẫn là nàng từ nhỏ thường thường ở nhà nhìn thấy tiền bối. Nàng không có gì nhưng luống cuống, chỉ thấy Phùng Mạn Lâm xoát mà đứng lên. Triều Tống Triều Thập cầm vừa nhấc, tiểu lông mày dương lên, lại bắt tay vung lên. Ba, chúng ta hẳn là mua hơn 10 giá phi cơ, làm cái chính mình cơ đội. Toàn trường người, đại gia không hẹn mà cùng đều là ngẩn ra. Nhan Tô Tô vốn dĩ nghiêm túc quan sát. Muốn học tập Phùng Mạn Lâm, nhưng nàng sau khi xem xong lại vẻ mặt rối rắm. Ta cảm thấy, người cái này giống như cũng không đúng lắm ơ siêu Chu Anh Đạm. Tống Triều Thập, Tả Tinh Giác, Đồ U Liên mấy cái. Toàn chịu đựng không nổi cười, Tả Tinh Giác cười đến đặc biệt lợi hại. Nước mắt đều ra tới, Phùng Mạn Lâm cùng Nhan Tô Tô giống nhau rối rắm. Nàng đầy mặt hoang mang, các ngươi cười cái gì à? Nàng lại xem Nhan Tô Tô, ta không đúng chỗ nào. Phùng Mạn Lâm xuất đạo không mấy năm, tài nguyên đều đỉnh hào, đại chế tác hỗn quá, lưu lượng phim thần tượng càng là một bộ xuống dốc, hơn nữa từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nàng cảm thấy nàng vừa mới không tật xấu à. Chu Anh Đạm cười lắc lắc đầu, đem đạo diễn máy theo dõi xoay lại đây, mọi người liền nhìn đến máy theo dõi thượng, Phùng Mạn Lâm dương cầm tiểu biểu tình. Ba, chúng ta hẳn là mua hơn 10 giá phi cơ, làm cái chính mình cơ đội. Phùng Mạn Lâm cũng nhìn ra tới không đúng chỗ nào, Tả Tinh Giác nghẹn lại cười. Bảo bối, Tô Tô xác thật nói được không đủ tự tin, mà bộ dáng của ngươi đâu, tự tin là cũng đủ tự tin, nhưng ngươi cảm thấy ngươi cái này lời kịch, giống không giống ngươi DL sao hát quầy chuyên doanh. Nói cái này sắc nhi ta toàn bộ bao biểu tình. Nhan Tô Tô không biết ở hàng xa xỉ quầy chuyên doanh bao viên là cái gì bộ dáng. Nhưng Phùng Mạn Lâm lại xấu hổ mà tà hữu nhìn. Sờ tóc, ngoặc kép, là rất giống, nàng rõ ràng không như vậy tưởng a. Vì cái gì liền diễn thành như vậy? Ai, Phùng Mạn Lâm nhìn Nhan Tô Tô, một buông tay, người cái này từ nhi còn rất khó. Ta cũng không có cách, người xem làm đi, người trẻ tuổi nói mạnh miệng vốn dĩ liền dễ dàng gọi người tin phục. Nói được quá yếu, hiện khiếp, nói được quá mức, lại phù hoa, như thế nào có thể hiện ra người trẻ tuổi có thấy xa? Có bản lĩnh, là rất khó, Chu Anh Đạm còn chưa nói lời nói. Nhan Tô Tô lại không nhụt chí về phía Tống Triều Thập thành khẩn nói. Tống lão sư. có thể phiền toái ngài làm mẫu một lần sao? Chu Anh Đạm không khỏi gật đầu. Đứa nhỏ này không tồi. Không chỉ thông minh, còn đuổi theo thỉnh giáo. Không sợ rụt rè khổ sở. Cũng không làm bộ làm tịch ngượng ngùng, kia đương nhiên rồi. Học thần sở dĩ học được lại mau lại hào. Trừ bỏ thiên phú dị bẩm, càng bởi vì thiện dùng tài nguyên. Ở trường học, còn có so lão sư càng tốt dùng tài nguyên sao? Tống Triều Thập không chối từ, từng câu từng chữ đem lời kịch niệm một lần. Hắn xử lý đến lại thành khẩn lại tự tin, quả nhiên không giống nhau. Thập phần lệnh người tin phục, Phùng Mạn Lâm đều nhịn không được đi theo ở bên cạnh đi theo thử lên. Nhưng Nhan Tô Tô lại là yêu cầu máy theo dõi thượng phát lại vài lần. Sau đó mới xác nhận cái gì giống nhau. Có chút khó xử mà đối Tống Triều Thập nói. Tống lão sư, ngài cái này ta hẳn là học không tới. Tống Triều Thập hơi hơi mỉm cười. Đứa nhỏ này thật đúng là không phải cái loại này mặt ngoài thông minh. Có linh tính, như thế nào học không tới. Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ. Ngài mặt, giống như tự mang theo tự tin báp. Ta mặt không có, học cũng không có loại này thuyết phục lực. Đây là Nhan Tô Tô mới hướng Phùng Mạn Lâm học được từ. Bắp đại gia không khỏi cười ha hả, không thể không nói, Nhan Tô Tô thuyết minh tuy rằng buồn cười, lại là thập phần chân thật, giống Tống Triều Thập như vậy gương mặt, có đôi khi xuất hiện ở trên màn hình, chính là làm người tin tưởng, hắn là nhân vật bản nhân, bởi vì Tống Triều Thập biểu diễn phong cách đã lô hỏa thuần thanh. Một lần chớp mắt, một lần nhấp môi, đều đánh mãnh liệt biểu diễn phong cách dấu vết, thoạt nhìn đơn giản. Kỳ thật là bởi vì hắn đã hóa giải không biết bao nhiêu lần nhân vật. Cũng đối chính mình biểu tình động tác làm vô số lần luyện tập. Biết thế nào biểu tình, động tác tổ hợp có thể thuyết minh người kia vật, mới có thể như vậy hạ bút thành văn, mà tuổi trẻ diễn viên vừa không hiểu biết chính mình. Cũng không hiểu biết nhân vật, càng không đủ hiểu biết thế giới. Cái biết cái không đi bắt trước, chính là thực dễ dàng lật xe. Tống Triều Thập cười nói. Chu đạo, ta xem như vậy đi, cấp tiểu cô nương một chút thời gian, làm đi thành lập nhân vật nguyên hình, lại đến nếm thử phần sau đoạn cốt truyện khả năng càng thỏa đáng, đây là một cái đối Nhan Tô Tô kỹ. Thuật diễn trưởng thành phi thường phụ trách kiến nghị, lại cũng làm Chu Anh Đạm có điểm ngoài ý muốn, nếu nói tà tinh giác hoặc là đồ u liên, đều rất bình thường, nhưng Tống Triều Thập bất đồng, Tống Triều Thập nhân tình mặt quảng. Biểu diễn phong cách xuất chúng, lại cũng là có tiếng tùy duyên lãnh đạm, hắn cùng Phùng Mạn Lâm trong nhà là thế giao, Phùng Mạn Lâm cầu đi lên, hắn cũng chỉ là tản mạn mà làm đối phương lại đây thử kính. Chưa từng có hỗ trợ nói qua cái gì, Tống Triều Thập cũng không để ý ánh mắt của người khác. Hắn chỉ chiều Nhan Tô Tô nói, người nếu cảm thấy mại bất quá đi, người liền thử đi vào này nhân vật. Đi xem nàng nội tâm ý tưởng, người cảm thấy có thể lý giải nàng nói chuyện logic lúc sau. Lại nếm thử đem nhân vật dùng phần ngoài động tác thành lập lên. Đánh giá nhân vật này, người cũng liền không sai biệt lắm mơ siêu, hảo diễn viên đều là như thế này đi bước một đi tới. Một đám nhân vật, cũng không hội diễn đến hội diễn, đừng như vậy nhân vật ngươi khiêu chiến đến càng ngày càng nhiều. Người kỹ thuật diễn tự nhiên liền sẽ tiến bộ vượt bậc. Thẳng đến lô hỏa thuần thanh, Chu Anh Đạm không phản đối. Nhan Tô Tô xuất diễn không tính nhiều. Nhập tổ thời gian có thể trì hoãn một chút. Vốn dĩ ở ngay từ đầu triệu tập sở hữu diễn viên khai kịch bản sẽ. Loại tình huống này cũng là trong đó một cái suy xét. Có thời gian cấp diễn viên đi thể nghiệm sinh hoạt, trọng cấu nhân vật, Chu Anh Đạm nói. Giang Lưu Phương cuối cùng có một cái chuyển biến, cũng không nguyện ý cùng Đường huynh tranh chấp, không muốn đương Giang Hà tập đoàn người nối nghiệp, đến cuối cùng trưởng thành vì đủ tư cách tập đoàn người nối nghiệp. Gì, cái này cốt truyện nghe tới cũng thực quen tai a, không muốn nhận ca nhị đại gì đó. Nhan Tô Tô nhịn không được lại tưởng quay đầu lại, Chu Anh Đạm nói tiếp. Ngoặc kép, ai, bá đạo tổng tài ngươi biết đi. Ta nói không phải cái gì tiểu thuyết truyện tranh những cái đó người trong sách. Ta nói chính là chân chính một lời quyết định công ty tồn vong. Có thể cùng đối thủ chuyện trò vui vẻ, thương trường thượng lui tới cái loại này bá đạo tổng tài. Biết đi, ngươi không riêng gì nói chuyện phải có thuyết phục lực, cuối cùng ngươi lên sân khấu liền phải có cái loại này khí chàng. Giống ngươi nói, Tống lão sư tự mang loại này khí chàng, ngươi đâu, phải học tập, đến luyện tập, đến biểu diễn ra loại này khí chàng, ngươi tìm xem chung quanh có hay không nguyên hình. Không tài nguyên nói ta cho ngươi an bài mấy cái, ngươi đi theo đối phương quan sát một đoạn thời gian. Nhan Tô Tô gật đầu như đào tỏi. Có, xuất ngoại lưu học phú nhị đại, về nước gây dựng sự nghiệp không muốn nhận ca, thu mua chính mình ra cổ phiếu, đem đối thủ cạnh tranh chơi đến xoay quanh, kiếm lời mấy ngàn vạn còn đối công nhân đặc biệt gõ cửa. Không có tập đoàn kinh doanh quyết sách quyền liền không muốn nhận ca gì đó. Hoác, người ở phía sau bài ngồi, nổi từ bầu trời tới, lang. Chu Anh Đạm kinh ngạc nhìn Nhan Tô Tô liếc mắt một cái. Chi tiết như vậy đầy đủ, đặc biệt là kiếm được nhiều còn gõ cửa cái kia, quả thực không cần quá rất thật, Chu Anh Đạm chính mình liền có không ít như vậy phú thương bằng hữu. Không khỏi hắn không tin Nhan Tô Tô nói, đúng không, người còn có bằng hữu như vậy, nhân thiết so với ta vở đều phong phú, hành, người liền đi tìm hắn, quan sát hắn ngôn hành cử chỉ. Nhớ rõ trở về phải có bá tổng Phạm Nhi, đã biết đi, tìm được rồi học tập đường nhỏ mà không chỗ nào sợ hãi học thần Tô. Ân, ta nhất định nỗ lực quan sát, mỗi ngày học tập, Hoác lang, hết chương.